Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo ngươi sẽ giống những viên gạch kia, triệt để bị mai một. Lời vừa dứt, lãnh vực hắc ám quanh người hắn nhất thời truyền ra một trận tiếng vang đùng đùng. Cái âm hưởng này khi nghe vào khiến người ta khiếp hồn khiếp vía. Ngay sau đó, trường thương trong tay Mặc Thương nhanh chóng biến ảo ra từng luồng thương quyết, giống như hóa thành một trận ảnh cuồng phong vậy. Sóng gió thét gào trong nháy mắt cuốn sạch toàn bộ dài chiến đấu. Vù, một thương đâm ra trời đất giống như nát vụn, tràn đầy một sức mạnh hủy diệt cực kỳ kinh khủng. Giây phút đó Lâm Lăng chỉ cảm thấy xung quanh giống như đang xoay chuyển. Lúc này hắn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn bị trường thương của Mặc Thương nhắm trúng, chỉ có thể đành chịu một nhát này. Lãnh vực đường chết của Lâm Lăng ở dưới trường thương này giống như tầng tuyết bị tan rã trong nháy mắt bị đâm xuyên qua. Lần đầu đối diện với thế tiến công có thể hủy diệt được ý cảnh như thế, Lâm Lăng không hề có ý khinh địch. Linh lực toàn thân bạo phát ra, kiếm quyết gào thét, võ ý tu la phối hợp thêm cả đệ tam kiếm thức của kiếm tảo bát hoang là vạn kiếm trần áp. Trong nháy mắt, luồng khí đen của phệ long kiếm trong tay Lâm Lăng lan rộng hơn rồi đột ngột hóa thành hàng ngàn vạn thanh kiếm quang sắc bén. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlinh247.com.vn. Vui lòng đọc tải app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Phá. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh thấu xương, kiếm quang chằng chịt quanh thân dung hợp với lãnh vực trực tiếp bê ấn ra. Keng keng keng, từng luồng kiếm quang ầm ầm bắn ở trên lãnh vực hủy diệt ý cảnh không ngừng truyền ra tiếng đinh tai nhức óc nổ vang trời. Mà trong sự công kích với nhau giữa thương và kiếm kiểu này, lãnh vực võ ý của đối phương không nghi ngờ là nhanh chóng co rút lại. Chiêu thức thật là lợi hại, nhìn một màn kinh thiên động địa như vậy, bất luận là hiện trường hay là khán giả bên ngoài giới đều mang vẻ mặt chấn động. Loại chiến đấu võ học kết hợp với ý cảnh này đặc sắc vạn phần. Những võ tu trẻ tuổi này đều mở lớn hai mắt đến chớp, cũng không thèm chớp gắt gao chăm chú vào màn chiếu cảnh chiến đấu, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết giao chiến nào đó. Bởi vì cuộc chiến đang quan sát trong đó có thể khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt, có thể giúp bản thân có cơ hội học hỏi gì đó. Cheng, cheng, cheng, trên chiến đài, hai luồng lãnh vực kia vẫn đang giằng co với nhau hồi lâu. Cách chương